Cuối cùng trước mắt, chương 146, kiếm ma chi nộ, huyết yêu tổ bên trong, vạn thú huyết trì bên trong. Nguyên bản còn lại hơn phân nửa vạn thú huyết trì, giờ phút này đã cơ hồ thấy đáy. Diệp Cô Thần thân hình, ngồi xếp bằng tại chính giữa, khí tức của hắn mơ hồ trong đó, tựa hồ càng phát ra tăng vọt. Bởi vì vạn thú huyết trì bên trong, tinh huyết giàu có cực kỳ hùng hồn sinh mệnh tinh túy, bị Thiên Dương Huyền Minh Hỏa tinh luyện về sau, có thể chuyển hóa làm tinh thuần nhất chân khí. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hình như có lãnh quang chớp động. Luyện khí bắt chuyển, phá, oanh, một cỗ cường hãn vô cùng chân khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, mượn nhờ vạn thú huyết trì tinh huyết, Diệp Cô Thần tu vi cũng là tăng lên tới luyện khí bát chuyển. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Diệp Cô Thần nguyên giới lóe lên, lấy ra một viên toàn thân đỏ chót, mặt ngoài trải rộng long lân đường vân trái cây. Đúng là hắn tại Đông Lâm Phủ Vân Thiên Thành đấu giá hội ở bên trong lấy được phần long quả. Không chút do dự, Diệp Cô Thần đem phần long quả nuốt vào trong bụng. Một cỗ hùng hồn mà nóng rực năng lượng ở tại trong cơ thể bộc phát ra, nương theo lấy một cỗ nóng bỏng rèn luyện lực lượng, bắt đầu rèn luyện Diệp Cô Thần ngũ tạng lục phủ. Có vạn thú huyết chỉ cùng phần long quả trợ giúp, Diệp Cô Thần tẩy tủy kinh tiến độ tu luyện thật to tăng tốc. Lấy Diệp Cô Thần bén nhạy linh thức, tất nhiên là biết được xào huyệt bên ngoài nhất định là xảy ra biến cố gì. Nhưng hắn giờ phút này không thể dừng lại, không phải chính là thất bại trong gang tấc. Lần này hắn muốn triệt để đem tẩy tủy kinh tu luyện thành công. Xào huyệt bên ngoài, Tô Kiếm thì khóe miệng đều là vết máu, toàn thân chật vật, hiện đầy vết roi. Mà cái kia Cơ Hồng Nghi, nhưng không có lập tức hạ tử thủ, mà là mang trên mặt bệnh trạng thoải mái cảm giác, như là mèo hí chuột, đùa bỡn Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi trên thân thể mềm mại, răng khắp nơi huyết sắc vết roi, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Liền ngay cả một bên Mạc Lâm cùng Tần Bá Thiên nhìn xem, lông tơ đều là có chút dựng thẳng lên. Trong lòng thầm than này Cơ Hồng Nghi quả nhiên không phụ nó yêu nữ tên. Hảo muội muội, ngươi chọc giận tỷ tỷ, cho nên, tỷ tỷ muốn ngươi sống không bằng chết. Cơ Hồng Nghi một tay vuốt trên mặt mình vết máu, cười như là một đầu âm độc mỹ nhân xà, ngữ khí chanh chua tàn nhẫn. Thông qua tuần thiên linh nhãn quan sát ngoại giới đám người, tại không đành lòng cùng lúc, cũng là có nghi hoặc. Tô Kiếm thì biết rõ đối đầu ba người, rất khó có phần thắng, vì sao còn muốn đau khổ kiên trì. Chẳng lẽ là, Tô Kiếm thì đang bảo vệ huyết yêu xào huyệt. Một số người đột nhiên suy đoán nói, trải qua này đề điểm, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tô Kiếm thì sở dĩ không chịu đào tẩu cách đi, cũng là bởi vì nàng muốn thủ tại xào huyệt miệng. Hẳn là có người tại xào huyệt bên trong tu luyện bế quan, mà trước đó cùng này Tô Kiếm Thi đi được gần, cũng chỉ có Độc Cô Vô Bại. Chậc chậc, có hồng nhan như thế, thật hâm mộ cái kia Độc Cô Vô Bại a. Rất nhiều võ giả cảm thán, có thể làm cho như vậy tuyệt sắc hồng nhan liều chết thủ hộ, cái kia Độc Cô Vô Bại cũng coi là phúc duyên rất sâu. Giờ phút này, huyết yêu tổ bên trong, Diệp Cô Thần toàn thân làn da bịt kín một tầng vàng rực. Nếu là nội thị Diệp Cô Thần trong cơ thể, liền sẽ phát hiện, nó ngũ tạng lục phủ đều tựa như kim tinh ngọc tủy, thông minh trong suốt, mang theo như ngọc cảm nhận. Dịch cân kinh, tu luyện gân xương da rẻ, mà tẩy tủy kinh, thì là tu luyện ngũ tạng lục phủ. Rất rõ ràng, đây là tẩy tủy kinh sắp tu luyện công thành biểu hiện. Két két, tại một cái nháy mắt, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể, dường như truyền đến một tiếng đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Sau đó, Diệp Cô Thần ngũ tạng lục phủ, đột nhiên tản ra ra hào quang rực rỡ, phảng phất đây không phải là huyết nhục tạng khí, mà là kỳ thạch mỹ ngọc. Diệp Cô Thần đứng dậy, một thân cường hãn ba động quét sạch tứ phương, nhục thể của hắn cũng tách ra hào quang rực rỡ. Tẩy tủy kinh, tu luyện đến đại thành, Diệp Cô Thần thân thể bên trong, truyền đến như là đại long thay đổi két két tiếng nổ vang, đó là từng khối xương cốt, bị rèn đúc địa tựa như kim cương bảo thạch, cứng rắn vô cùng. Cùng lúc, Diệp Cô Thần giơ tay lên, có chút nắm tay, một cỗ gần như kinh khủng cự lực nơi cánh tay huyết nhục ở giữa tràn ngập. Hắn đột nhiên ra quyền, oanh kích ở một bên cứng rắn vách đá phía trên. Oanh, tựa như đánh vào đậu hũ bên trong, Diệp Cô Thần ngay ngắn cánh tay, đều là lâm vào đá núi bên trong. Diệp Cô Thần không có một tơ một hào cảm giác, đây chính là đại thành sau tẩy tủy kinh sao. Diệp Cô Thần cảm giác trong cơ thể, khí huyết như rồng, oanh minh không ngớt. Hắn khí huyết, chưa từng như này tràn đầy trải qua. Hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, Diệp Cô Thần hiện ở nhục thân, mạnh có chút đáng sợ. Nhưng cũng tiếc, tuy nói tẩy tủy kinh tu luyện đến đại thành, nhưng muốn cùng dịch cân kinh giao hòa, luyện thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân, còn cần một chút thời gian. Diệp Cô Thần có chút thán nhưng, hai bộ luyện thể pháp môn đều đã tu luyện đến đại thành, tiếp xuống chỉ cần giao hòa rèn luyện, tăng thêm một chút cơ duyên, liền có thể luyện thành trong truyền thuyết chỉ có sư tổ Đạt Ma mới đạt tới qua kim cương bất hoại thân. Tuy nói tạm thì còn không có tu luyện đến kim cương bất hoại thân, nhưng tẩy tủy kinh đã đại thành, đạt tới một bước kia bất quá chỉ là cần một chút thời gian cơ duyên mà thôi, với lại tu vi của ta cảnh giới còn tăng lên một tiểu giai. Diệp cô thần trầm ngâm, đối với lần tu luyện này đã coi như là cực kỳ hài lòng. Về phần kim cương bất hoại thân, Diệp cô thần có dự cảm, hắn cũng không cần quá lâu, liền có thể đến cảnh giới này. Hiện tại, ra ngoài đi, Diệp cô thần nhìn về phía nơi xa cửa hang, lông mi chăm chú nhân lại, trong lòng mơ hồ nổi lên một tia cảm giác bất an. Thân hình hắn chấp động, lướt ầm ầm ra. Giờ phút này tại huyết sắc xào huyệt bên ngoài, Tô Kiếm Thi chật vật đến cực điểm, toàn thân trên dưới nhuộm đầy tiên huyết, hiện đầy rất nhiều vết roi. Nàng khí tức cực kỳ suy yếu, cho dù là thiên chi kiêu nữ, nhưng đối mặt tam đại thiên kiêu không gián đoạn vây công, cũng là không đáng kể. Cơ Hồng Nghi, đừng lại trì hoãn, trực tiếp giải quyết. Mạc Lâm chăm chú cau mày, đối với Cơ Hồng Nghi ác thú vị, hắn trong lòng cũng là có chút cách ứng. Một bên khác, Tần Bá Thiên thì là tiếc hận nhìn thoáng qua đã biến thành huyết nhân Tô Kiếm Thi. Thật tốt một cái đoan trang vô song thiếu nữ, liền bị Cơ Hồng Nghi hành hạ đến chết thành dạng này, hắn cũng là không có thèm nhỏ dãi hào hứng. Hừ, hảo muội muội, ngươi có thể chết đi. Tựa hồ là chơi chán, Cơ Hồng Nghi cười lạnh, một đạo bóng roi bí mật mang theo hùng hồn vô cùng chân khí, đối Tô Kiếm Thi vào đầu vung đi. Tô Kiếm Thi để tụ cuối cùng chân khí, giơ kiếm ngăn trở. Phanh, Tô Kiếm Thi miệng phun màu son, một đôi cánh tay ngọc cảm giác sắp chặt đứt, thanh thiền kiếm bắn bay mà ra. Nàng thân thể mềm mại bay ngược, liền tại sắp đụng tại trên sơn nham lúc, lại là đột nhiên bị một bóng người tiếp được, va vào nó trong ngực. Tô Kiếm Thi gian nan dương mắt kiểm, nhìn thấy tấm kia quen thuộc bình thường dung nhan. Ngốc, tiểu tử ngốc, ngươi rốt cuộc xuất quan, Tô Kiếm Thi yếu ớt nói. Diệp cô thần vừa ra xào huyệt, liền thấy toàn thân nhiễm huyết Tô Kiếm Thi bay ngược mà ra. Tại nhìn thấy Tô Kiếm Thi toàn thân cao thấp cái kia nhìn thấy mà giật mình vết roi lúc, dù là luôn luôn tính tình đạm mạc Diệp cô thần, đều là ánh mắt chấn động, hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn chính là kiếm ma linh hồn, có rất ít có thể làm cho tâm hắn tự ba động thời điểm. Nhưng hiện tại, nhìn thấy toàn thân nhiễm huyết, thê thảm vô cùng Tô Kiếm Thi, Diệp cô thần lại cảm giác đáy lòng khó mà bình tĩnh. Vì cái gì, không rời đi, Diệp cô thần gian nan mở miệng nói, tiểu tử ngốc, ta thế nhưng là chính nghĩa minh minh chủ, hiệp nữ Tô Kiếm Thi, đương nhiên là. Muốn bảo bọc ngươi, Tô Kiếm Thi cười, nhiễm huyết cười ở trong mắt Diệp cô thần, lại là như vậy địa thứ mắt. Cũng là vì thủ hộ hắn, Diệp cô thần trong cảm giác tâm, có một đoàn tu la chi hỏa dần dần dấy lên. Vậy kế tiếp, liền giao cho ta. Diệp cô thần hít sâu một cái khí, ngữ khí đạm mạc nói. Nhưng càng là đạm mạc bình tĩnh, càng là đại biểu Diệp cô thần thời khắc này sát ý, tựa như ám lưu hung dũng. Ân, Tô Kiếm Thi suy yếu lên tiếng, dường như không thể kiên trì được nữa, ngất trải qua đi. Diệp cô thần động tác rất nhẹ nhàng, đem Tô Kiếm Thi nhẹ để dưới đất, sau đó ánh mắt ngược lại nhìn về phía Cơ Hồng Nghi đám ba người. Khi thấy Cơ Hồng Nghi trong tay cái kia nhiễm huyết trường tiên lúc, Diệp cô thần lại khó kiềm chế trong lòng tức giận. Âm vang, Vẫn Tinh Nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí doanh tiêu, Diệp cô thần toàn thân huyết sát chi khí bạo mở, tuôn ra chín tầng khuyết. Các ngươi ba người, hôm nay nếu có thể còn sống rời đi nơi đây, ta độc cô vô bại, tại chỗ tự vận. Một lời ra, phong vân biến sắc, thiên địa cỗ rung động. Chương 147, nghiền ép, Diệp cô thần tóc đen bay lên, hai con người bên trong, hình như có một tầng huyết quang lan tràn ra. Hắn một thân luyện khí bát chuyển khí tức khủng bố tản ra, nhục thân oanh minh, phảng phất một đầu nộ long thức tỉnh. Lạnh lẽo lời nói, như là địa ngục tu la, hạ xuống phán quyết. Này, cảm thụ được độc cô vô bại cái kia cỗ khí thế cường hãn, Cơ Hồng Nghi đám ba người đều là biến sắc, đặc biệt là Mạc Lâm cùng Tần Bá Thiên. Rất hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Diệp cô thần tu vi so trước đó cường hãn hơn. Tiểu tử này, nhất định là đã luyện hóa vạn thú huyết chỉ cơ duyên. Mạc Lâm sắc mặt rất khó nhìn, hừ, muốn cùng thì lưu ba người chúng ta tính mệnh, nói mạnh miệng không khỏi đau đầu lưỡi. Tần Bá Thiên sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng vẫn là cứng rắn cả giận. Hắn thấy, Diệp cô thần cho dù trên thực lực chướng, cũng khó có thể cùng thì chống lại ba người bọn họ. Diệp cô thần không có nhiều lời, ánh mắt của hắn đầu tiên khóa chặt Cơ Hồng Nghi. Nhìn xem cái kia nhiễm huyết trường tiên, rất hiển nhiên, Tô Kiếm Thi trên thân đại bộ phận vết roi, đều là từ trước mắt này yêu mị nữ tử tạo thành. Hừ, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là độc cô vô bại, cái kia Tô Kiếm Thi quẹt làm bị thương ta kiều mị mặt, cho nàng một điểm trừng phạt thế nào. Cơ Hồng Nghi một bên đau lòng vuốt ve khuôn mặt của mình, một bên ngắm nhìn Diệp cô thần. Cái kia xinh đẹp trong đôi mắt đẹp, có hồng mang đang nhấp nháy. Rất hiển nhiên, Cơ Hồng Nghi đang thi triển huyễn thuật. Diệp cô thần thân hình hơi chấn động một chút, liền tại Cơ Hồng Nghi hơi lộ ra đắc ý vui mừng lúc, ánh mắt của nàng lại trong chốc lát ngốc trệ. Bởi vì Diệp Cô Thần một đôi đen như mực đôi mắt, đã là trong nháy mắt bị nồng đậm đến cực điểm huyết sắc thôn phệ. Tu La Chi Nhãn, phát động, từng màn kinh khủng huyễn cảnh, đảo ngược hướng Cơ Hồng Mi, đủ loại Tu La tàn khốc cảnh tượng, tại Cơ Hồng Mi trong đầu hiện ra. A, Cơ Hồng Mi một đôi tay đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra một tiếng thét. Trừng phạt có đúng không, ta cũng làm cho ngươi nếm thử trừng phạt tư vị. Diệp Cô Thần khóe miệng nhấc lên một vòng vô cùng lạnh lẽo tiếu dung. Bước chân hắn thiểm lược, cơ hồ là trong nháy mắt liền cướp đến Cơ Hồng Mi trước người. Hưu, một vòng kiếm khí màu đỏ ngòm ra, giống như Tu La xuất kiếm, muốn chảm trời xanh. Cơ Hồng Mi cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích địa nàng tỉnh lại, một chút liền nhìn thấy kiếm mang trước khi đến trước người. Tay nàng cầm trường tiên, vừa mới nâng lên, một vòng kiếm khí màu đỏ ngòm hiện lên. A, nô ra tay, Cơ Hồng Mi sắc mặt trắng nhợt, thét lên không ngừng. Nàng cây kia cầm roi bàn tay như ngọc trắng, đúng là bị Diệp Cô Thần kiếm mang, đủ cổ tay chặt đứt. Tiên huyết phun tung tóe, tay gãy ném đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, như Tu La tử thần, lấy địa ngục thủ đoạn báo thù. Hắn kiếm quang trong tay lượn lờ, thi triển kim xà kiếm pháp, từng vệt kiếm quang tại Cơ Hồng Mi trên mặt xẹt qua. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa mà thôi, Diệp Cô Thần liền ra hơn 40 kiếm. Nô ra mặt, a, nô ra mặt, Cơ Hồng Mi thân hình nhanh lùi lại, lại cảm giác trên mặt có rất nhiều chất lỏng chảy xuống. Đó là tiên huyết, nàng dùng còn sót lại một cái tay vuốt lên gương mặt, lại chạm đến từng đạo răng khắp nơi vết thương. Cái kia Cơ Hồng Mi cả trương kiều mị dung nhan, đúng là toàn bộ bị tung hoành vết kiếm che kín. Cả trương mặt ngọc đều là bị Diệp Cô Thần hủy đi. A, không, nô ra dung nhan, nô ra mỹ mạo. Cơ Hồng Mi thần sắc vặn vẹo, phối hợp cái kia hủy dung mặt, coi trọng đến liền như là cửu u lệ quỷ đáng sợ. Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, trên kiếm phong có giọt giọt tiên huyết ngưng tụ, dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống. Tần Bá Thiên cùng Mặc Lâm nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy đều là bị tiên huyết dán đầy Cơ Hồng Mi, đáy lòng đột nhiên có một cỗ lạnh khí toát ra. Trước mắt Diệp Cô Thần, huyền bào nhiễm huyết, mặt không biểu tình, một đôi bị huyết sắc thôn phệ con ngươi như là địa ngục Tu La nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Có lẽ hắn cũng không phải là đang nói khoác lác, Tần Bá Thiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Tần Bá Thiên, nhanh lên, toàn lực xuất thủ, không phải chúng ta hôm nay cũng khó khăn có thể đào thoát. Một bên khác, Mặc Lâm đột nhiên hô, tại kiến thức đến Diệp Cô Thần cái kia kinh khủng thủ đoạn về sau, Mặc Lâm cũng là cảm giác lạnh khí thẳng tuôn ra trong lòng. Hắn biết, hôm nay chết không phải Diệp Cô Thần, liền là bọn hắn. Giết, Tần Bá Thiên cùng Mặc Lâm cũng không dám lại giấu dốt. Bởi vì bọn hắn mơ hồ phát giác được, thời khắc này Diệp Cô Thần là thật nổi giận. Bởi vì bọn hắn ba người chạm tới Diệp Cô Thần ranh giới cuối cùng. Liệt Dương Đao Pháp, Viêm Long Kích, Tần Bá Thiên liệt diễm chân khí phun ra ngoài, lan tràn hướng liệt diễm chiến đao. Lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, mơ hồ trong đó phảng phất có hỏa long khiếu thiên. Rất hiển nhiên, này Tần Bá Thiên thực lực chân chính cũng rất phi phàm, cũng không yếu cái kia chút thiên kiêu số một bao nhiêu. Oanh, hắn một đao đối Diệp Cô Thần chém vào mà ra, hỏa long quét sạch. Diệp Cô Thần cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm, vô cùng đạm mạc, thậm chí đều không có chút nào né tránh, như là không nhìn thấy. Tần Bá Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vậy mà, nụ cười của hắn còn chưa mở ra hoàn toàn, liền triệt để ngưng kết. Nhưng gặp Diệp Cô Thần chậm rãi vươn tay, Thiên Dương Huyền Minh Hỏa bạo dũng mà ra, bao khỏa nó bàn tay, như là hỏa thần chi thủ, trực tiếp là tiếp nhận chém vào mà đến liệt diễm chiến đao. Phanh, liệt diễm chiến đao cuồng mãnh đao thế, tại Diệp Cô Thần trong tay im bặt mà dừng. Này, Tần Bá Thiên cùng Mặc Lâm đều sợ ngây người, liền ngay cả nỗi lòng lâm vào điên cuồng Cơ Hồng Mi, cũng là có chút ngẩn người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, tay không đón lấy Linh Văn Thần Binh. Tuy nói Tần Bá Thiên liệt diễm chiến đao chỉ là hạ phẩm Linh Văn Thần Binh, nhưng cũng không phải là một tay nắm liền có thể đón lấy đó a. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi, làm sao có thể so yêu thú còn kinh khủng. Tần Bá Thiên là thật ngây người, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Diệp Cô Thần khóe miệng nhấc lên lạnh lùng cười. Hắn chính là hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm đại thành dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, tuy nói còn chưa tu thành chân chính kim cương bất hoại thân, nhưng dưới mắt tay không đón lấy phẩm Linh Văn Thần Binh vẫn là có thể làm được. Diệp Cô Thần năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, két két, một cỗ kinh khủng long tượng cự lực bộc phát ra, chuôi này liệt diễm chiến đao đúng là bắt đầu lan tràn ra vết rạn. Không có khả năng, Tần Bá Thiên một tiếng gào thét, không có gì không có khả năng. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp là một cước đối Tần Bá Thiên lồng ngực đạp đi. Phanh, Tần Bá Thiên miệng phun tiên huyết, mặc dù có hắc diệu thạch chiến giáp hộ thân, cũng cảm giác bị một đầu thái cổ cự tượng nghiền ép, xương ngực đều là vỡ vụn mấy cây. Diệp Cô Thần dùng sức đem liệt diễm chiến đao ném mạnh hướng Tần Bá Thiên, nương theo lấy một tiếng xé rách không khí rít lên, chuôi này chiến đao trực tiếp là đánh phía Tần Bá Thiên lồng ngực. Oanh, Tần Bá Thiên thân thể lại lần nữa rung mạnh, thậm chí là hắc diệu thạch chiến giáp đều là bắt đầu lan tràn ra vết nứt. Cái kia liệt diễm chiến đao, trực tiếp là liên quan đem Tần Bá Thiên thân hình đánh vào trên mặt đất, ném ra đạo đạo vết nứt. Tĩnh Mịch, Cơ Hồng Mi cùng Mặc Lâm, đều là lấy kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần, như là nhìn xem một cái quái vật. Tần Bá Thiên tuy nói cách Tần Ngạo Thế, thân đồ Mạc Trờ còn có chút chênh lệch, nhưng cũng là chân chính thiên kiêu. Nhưng tại Diệp Cô Thần trong tay, lại chật vật như thế, tựa như một đầu như chó chết, co quắp tại khe nứt bên trong. Nhất định phải giết hắn, nếu là lại che giấu, chúng ta hôm nay đều phải chết. Mạc Lâm là thật có chút kinh hồn táng đảm, hắn luôn luôn tự phụ, tự nhận là có thể so với thiên kiêu số 1, dưới mắt tại gặp được tựa như tu la Diệp Cô Thần về sau, hắn mới hiểu được, chính mình là buồn cười biết bao. Còn có cái kia Cơ Hồng Nghi, tuy nói bởi vì dung mạo bị hủy, lâm vào điên cuồng, nhưng là tại nhìn thấy trước mắt tựa như tu la chiến thần Diệp Cô Thần về sau, nàng một trái tim cũng là như rơi vào hầm băng, cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Chương 148, Giang Hồ Võ Học, Lục Mạch Thần Kiếm. Giờ phút này tại ngoài dãy núi vây, lâm vào một mảnh ngạt thở tĩnh mịch. Diệp Cô Thần mới cường thế xuất thủ, hủy Cơ Hồng Nghi dung nhan, trọng thương Tần Bá Thiên, mỗi một màn đều là xuyên thấu qua tuần thiên linh nhãn, bắn ra đến bên ngoài. Kinh ngạc, ngốc trệ, không thể tin, đủ loại cảm xúc xuất hiện tại bảy đại thế lực cùng đông đảo võ giả trên mặt. Này, thật là cửa thứ nhất cái kia cái độc cô vô bại sao? Một chút người quan chiến trợn tròn mắt, làm sao đều không thể tin được. Tần gia tiểu bá vương Tần Bá Thiên, vậy mà mấy chiêu bên trong liền bị trọng thương. Thậm chí Diệp Cô Thần còn tay không tiếp nhận linh văn thần binh, đây hết thảy đều là làm cho những võ giả này cực kỳ chấn động. Kẻ này chẳng những kiếm thuật chắc tuyệt, nhục thân càng là cường hãn vô cùng. Nếu không phải trên người hắn không có yêu thú khí tức, lão phu thật nên hoài nghi hắn là yêu thú biến hóa. Kiếm tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão, nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Cô Thần kiếm thuật đã vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới nó nhục thân còn như thế biến thái. Nếu là có thể mời chào kẻ này, cho dù cái kia kiếm tông Diệp Cô Thần không đến vậy không quan hệ, kẻ này thiên phú tu vi, tuyệt không yếu tại cái kia Diệp Cô Thần. Thanh Hạc trưởng lão thắn nhưng... Cùng thì đối với cái kia chưa từng trình diện Diệp Cô Thần có một tia nhàn nhạt bất mãn. Cùng ngay cả đến đều không tới Diệp Cô Thần so sánh, Thanh Hạc trưởng lão hiển nhiên là có khuynh hướng toàn lực lôi kéo này cái gọi độc cô vô bại thiếu niên. Sở Thanh Trì nghe vậy, cũng chỉ có cười khổ không ngừng. Hắn tin tưởng, nếu là Diệp Cô Thần thật tới, nó kinh diễm trình độ tuyệt đối không kém gì trước mắt độc cô vô bại. Mà đổi thành một bên, Vô Cực kiếm môn Liễu Thiên Ảnh, sắc mặt vô cùng khó coi, quả là nhanh muốn kêu cha gọi mẹ. Người cái hỗn trướng, kém chút liền bỏ qua bực này lương tài mỹ ngọc, bất luận nỗ lực cỡ nào đại giới, nhất định phải đem người này thu nhập ta Vô Cực kiếm môn bên trong. Triệu Kinh Đình ngữ khí vô cùng kiên quyết, nếu như nói lúc trước, hắn chỉ là có ý hướng muốn mời chào Diệp Cô Thần lời nói. Như vậy tại nhìn thấy mới cảnh tượng về sau, Triệu Kinh Đình liền quyết định, nhất định phải mời chào Diệp Cô Thần. Như thật sự có thể lôi kéo kẻ này, tương lai sợ lại là một cái không kém gì huyền hạo kiếm đạo yêu nghiệt. Triệu Kinh Đình trong lòng thầm nghĩ, khanh khách. Đáng tiếc này độc cô vô bại là nam tử, không phải ta Linh Tê Thần Cung cũng muốn để nó gia nhập. Ai nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể phá lệ a? Tuy nói này độc cô vô bại dáng rất bình thường một chút, nhưng thiên phú coi là thật phi phàm. Linh Tê Thần Cung bên kia, có kiểu mị thiếu nữ cười nói, mắt lộ dị sắc. Giờ phút này, bởi vì một cái Diệp Cô Thần, bảy đại thế lực cuồn cuộn sóng ngầm, tâm tư bách chuyển. Ân, chẳng lẽ này độc cô vô bại muốn, vậy mà, phụ trách giám sát vị kia sinh tử huyền quan lão giả. Khi nhìn đến Diệp Cô Thần biểu hiện về sau, tuy nói kinh diễm, nhưng cũng khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói, nhanh lên, phái người tiến về nơi đây, cái kia độc cô vô bại sợ là muốn chém giết ba người này. Cái gì, lời vừa nói ra, lại lần nữa nhắc lên một mảnh xôn xao. Ba người này, Mặc Lâm chính là Nguyên Dương phủ Mặc gia người, Tần Bá Thiên là Đông Lâm phủ Tần gia người, Cơ Hồng Mi thì là Thanh Châu phủ Xuân Vân các người, đều là nội tình không tầm thường thế lực. Dù cho so ra kém bảy đại thế lực. Nhưng cũng đều là siêu cấp thế gia cấp bậc. Này độc cô vô bại, cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người, chém giết ba người này. Mọi người kinh ngạc, không thể tin, nếu là Diệp Cô Thần thật làm như vậy, tuyệt đối sẽ dương danh toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, đương nhiên, cũng sẽ rước lấy cái kia ba cái thế lực kinh khủng trả thù. Nhưng là Diệp Cô Thần sẽ sợ sao? Ở trong dãy núi, Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc, như coi thường chúng sinh sát thần. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn giữa không trung tuần thiên linh nhãn, trong lòng biết được. Nếu là tiếp tục trì hoãn, đợi đến cứu viện tới, như vậy hắn muốn đánh giết ba người này đều khó có khả năng. Về phần đánh giết ba người này hậu quả như thế nào, Diệp Cô Thần sẽ không cân nhắc. Kiếm ma cả đời làm việc, từ trước tới giờ không sợ đầu sợ đuôi. Khi giết, thì giết, cầm trong tay một kiếm, không hỏi thiên địa, chỉ hỏi bản tâm. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, Diệp Cô Thần toàn thân kim sắc chân khí dâng lên mà ra, cùng hồn khí tức phụ trợ địa Diệp Cô Thần tựa như kim sắc chiến thần. Mà nó kiếm trong tay, thì như tu la, huyết sắc ngưng tụ, một cỗ kinh khủng vô biên kiếm khí ba động lan ra. Một kiếm hoành ra, huyết lục trời xanh, phanh, Mạc Lâm cùng Cơ Hồng Nghi cùng thì xuất thủ, bộc phát cực chiêu. Thiên Hàn Huyền Kính, Đãng Ma Tiên, hai cỗ đồng dạng hùng hồn ba động khuếch tán ra, mãnh liệt chiêu thức cùng Diệp Cô Thần kiếm chiêu oanh kích cùng một chỗ, bộc phát kinh thiên nổ vang. Vậy mà một kích này kết quả lại là, phốc phốc, Mạc Lâm cùng Cơ Hồng Nghi thân hình cùng thì nhanh lùi lại, miệng phun tiên huyết. Trái lại Diệp Cô Thần, cũng tương tự lui hơn 10 bước, cánh tay khẽ run, khí huyết sôi trào. Lại là không có nhận quá lớn thương thế. Này Độc Cô Vô Bại, thật sự là yêu thú sao? Mạc Lâm hai tay cự chiến, một cỗ cường hãn lực phản chấn làm cho hai cánh tay hắn đều là phát ra nứt xương thanh âm. Một bên khác Cơ Hồng Mi cũng không chịu nổi, không chỉ có nỗi lòng không ổn định, giờ phút này càng là bị thương. Ba người bọn họ trước đó liền thụ Tô Kiếm thi một cái linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, đã bị thương. Giờ phút này đối đầu trạng thái toàn thịnh Diệp Cô Thần, càng là thua chị kém em. Dù sao Diệp Cô Thần phương đột phá luyện khí bát chuyển, tăng thêm dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, hai bộ pháp môn đại thành, nhục thân chính vào cường thịnh, khí huyết như rồng, oanh minh không ngớt. Mạc Lâm, Cơ Hồng Nghi, chúng ta chỉ cần kéo dài liền có thể, nơi đây có tuần thiên linh nhãn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cứu chúng ta. Tần Bá Thiên gian nan từ khe nước bên trong đứng lên, bôi đi khóe miệng tiên huyết. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần nói, Độc Cô Vô Bại, hôm nay ngươi giết không được ta, về sau ta sẽ liên hợp huynh trưởng, cùng một chỗ tiếu sát ngươi cùng Tô Kiếm Thi, dù là giết không được, xuất động ta Tần gia cao thủ, cũng nhất định phải đem bọn ngươi tru sát. Tần Bá Thiên ngữ khí lạnh lẽo như đá, cùng thì một cái tay lặng yên mang tại sau lưng, bóp nát một khối ngọc giản. Nghe Tần Bá Thiên nói, Mạc Lâm cùng Cơ Hồng Mi đều là vui mừng, phảng phất bắt lấy cuối cùng một vọng cỏ cứu mạng. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại là cười, cười rất là tùy ý, tựa như là nghe được một tốt cười trò cười. Hắn một đôi huyết mâu đảo qua Tần Bá Thiên ba người, mở miệng nói, ta nói qua, hôm nay ba người các ngươi nếu có thể sống mà đi ra nơi đây, ta Độc Cô Vô Bại tại chỗ tự vận. Âm vang, nhưng nghe một tiếng phảng phất kim loại trục hợp lại cùng nhau thanh âm vang lên, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, băng hỏa chi lực phun trào, quang hoa tươi sáng băng hỏa long tinh giáp liền mặc trên thân. Diệp Cô Thần tay trái cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, trên thân kiếm hàn mang như huyết. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, dọc theo cánh tay kia gân mạch. Một cỗ chân khí tựa như muốn từ đầu ngón tay dâng lên mà ra. Diệp Cô Thần đã hồi lâu không có sử dụng kiếp trước trong giang hồ võ học, bởi vì hắn có mấy môn linh cấp kiếm thuật muốn tu luyện. Với lại có chút giang hồ võ học sử dụng, cũng là có nhất định yêu cầu. Nhưng hiện tại đột phá luyện khí bát chuyển, có được càng thêm hùng hồn chân khí về sau, Diệp Cô Thần cũng hầu như xem là khá thi triển môn này ở kiếp trước giang hồ rất có thanh danh cường hãn võ học. Lục Mạch Thần Kiếm, chương 149, Tam Sát. Nương theo lấy Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, cường hãn chân khí từ Diệp Cô Thần tay phải đầu ngón tay dâng lên mà ra. Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Xung Kiếm, Quan Xung Kiếm, Thiếu Xung Kiếm, chân khí dọc theo gân mạch dâng lên mà ra, phảng phất hình thành thực chất hóa kiếm mang, như vậy sắc bén vô cùng kiếm khí, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Hùng hồn kiếm khí chỉ mang, xuyên thủng không khí, đối Tần Bá Thiên chờ nổ bắn ra mà đi. Đây là cái gì võ học? Tần Bá Thiên ba người đều là rung động. Như vậy chỉ pháp võ học bọn hắn chưa từng nghe thấy. Ba người bọn họ bị Lục Mạch Thần Kiếm khí mang đánh lui, đều là miệng phun tiên huyết. Lục Mạch Thần Kiếm, uy lực kinh người. Sau một khắc, Diệp Cô Thần khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh đạm mỉm cười. Cước bộ của hắn lại lần nữa cướp động, điểm đạp dịch kinh 64 quẻ, toàn bộ thân hình một thoáng thì hóa thành liên tục không ngừng tàn ảnh, như là sóng nước lăng ngấn. Trong giang hồ đỉnh cấp thân pháp, Lăng Ba Vi Bộ. Bởi vì tạm thì không thể bại lộ tự thân kiếm tông thân phận, cho nên Diệp Cô Thần trực tiếp là đem trong giang hồ hai môn chí cao chỉ pháp thân pháp thi triển ra. Mà bất luận Lục Mạch Thần Kiếm vẫn là Lăng Ba Vi Bộ, đều cần cường hãn nội lực chèo chống. Đổi được cái thế giới này, liền là chân khí, cho nên Diệp Cô Thần mới hiện tại xuất ra, bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí bát chuyển, đủ thi triển như vậy đỉnh cấp võ học. Đáng chết, tiểu tử này võ học có chút tà môn. Tần Bá Thiên khẽ quát một tiếng, liệt diễm chiến đao lại lần nữa phá không chạm đi. Cuồng lãng băng long chảm, Tần Bá Thiên cơ hồ là thả ra khí hải bên trong toàn bộ chân khí, cuồng mãnh chân khí quán chú tiến chiến đao bên trong. cả chuôi liệt diễm chiến đao, tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng như vậy chân khí, nguyên bản liền xuất hiện vết dạn thân đao càng là két két rung động. Oanh, Tần Bá Thiên một đao chém xuống, như là sóng lửa trào lên, đao khí phá diệt bát phương. Diệp Cô Thần tay trái cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, một vòng nồng đậm đường cực hạn huyết mang tại thân kiếm hội tụ, trong cơ thể tu la lực lượng cũng thôi động đến cực hạn. Sát thần kiếm thuật, duy ma, một kiếm hoành ra, như hào quang đỏ ngầu bắn tung tóe bầu trời. Phanh, Tần Bá Thiên lại lần nữa nôn huyết bay ngược, thân hình kịch chấn, cái kia bên ngoài thân hắc diệu thạch chiến giáp, càng là dạn nứt, cơ hồ báo hỏng một nửa. Diệp Cô Thần thân hình đồng dạng bị đẩy lui, một vòng ý nghĩ ngọt ngào phun lên cổ họng. Dù sao cũng là Tần Bá Thiên áp đáy hòm chiêu thức, Diệp Cô Thần cũng là thụ một chút thương. Mà liền tại Diệp Cô Thần cùng Tần Bá Thiên một chiêu qua đi nửa cái hô hấp ở giữa, một đạo âm độc hùng hồn trường khí, trực tiếp là đánh lén hướng Diệp Cô Thần phía sau lưng. Diệp Cô Thần thân hình một thoáng thì quay người, Mạc Lâm Thông suốt đem hết toàn lực một trường, hung hăng đánh vào nó chỗ ngực. Nhưng là có băng hỏa long tinh giáp phòng ngự, Diệp Cô Thần cũng vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút thương tích mà thôi. Vì cái gì không tránh? Mạc Lâm trong lòng đột nhiên nghĩ đến, mà phía sau sắc đột nhiên mang theo vẻ hoảng sợ, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hiu, hiu, hiu, Diệp Cô Thần tay phải đầu ngón tay, liên tục tuôn ra ba đạo lục mạch thần kiếm khí mang, đối Mạc Lâm xuyên thủng mà đi. Phốc phốc, Mạc Lâm kiệt lực tránh khỏi hai đạo, đạo thứ ba khí mang lại là trực tiếp đem hắn cánh tay bắn thủng, mang ra một bồi huyết thủy. Mạc Lâm gào lên thê thảm, sắc mặt trắng bệch, hiu, một vòng quỷ lệ bóng roi phá không mà đến. Trong không khí phát ra làm cho người hít thở không thông tiếng rít. Hủy ta dung mạo, độc cô vô bại, chết đi. Cơ Hồng Nghi như cửu u lệ quỷ, mang theo một cỗ điên cuồng, dùng còn sót lại một cái tay cầm roi, giờ phút này chỉ muốn chu sát Diệp Cô Thần. Hừ, trông thấy Cơ Hồng Nghi sát chiêu đánh tới, Diệp Cô Thần ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hắn đối Tần Bá Thiên cùng Mạc Lâm, tuy có ý quyết giết, nhưng cũng khó dẫn ra hắn chân chính lửa giận. Nhưng trước mắt cái này yêu nữ, lại là dùng trong tay nàng nhiễm huyết trường tiên. Như vậy tra tấn Tô Kiếm Thi. Cái kia trên roi dài điểm điểm vết máu, đều là đến từ Tô Kiếm Thi. Xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh như sát thần. Giờ phút này hắn phảng phất thật biến thành kiếm ma, trong kiếm chi ma, vô tình lạnh lùng. Hưu, sát thần kiếm thuật lại lần nữa thi triển ra, mãnh liệt kiếm mang như huyết quang, trực tiếp là đem Cơ Hồng Mi trường tiên triệt để chặt đứt. Sau đó, hắn trên mũi kiếm chọn, kiếm thuật quỷ diệu khó lường. Dọc theo Cơ Hồng Mi gương mặt vùng ven vạch ra một đạo hình dáng. Tra tấn Tô Kiếm Thi, đây cũng là ngươi muốn trả ra đại giới. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm như xương, mũi kiếm đột nhiên chấn động. Xoẹt, một tiếng phảng phất trang giấy như tê liệt thanh âm vang lên. A, sau đó tiếp lấy vang lên, chính là Cơ Hồng Mi cái kia không giống tiếng người thê lương thét lên. Một tấm nhiễm huyết ra mặt, từ từ bay ra, tóe lên tiên huyết điểm điểm, loang lổ màu son. Cơ Hồng Mi hai tay che máu thịt be bét gương mặt, giống như lệ quỷ rú thảm. Sau một khắc, Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình thiểm lược, một kiếm ra, một vòng huyết quang từ Cơ Hồng Mi cái cổ trắng ngọc phía trên nổi lên. Một viên máu thịt be bét đầu lâu ném đi mà ra, khoang cổ bên trong tiên huyết phun tung tóe trời xanh. Thanh Châu phủ thiên kiêu số 1, diễm quan quần phương yêu nữ Cơ Hồng Mi, bỏ mình tại chỗ. Tĩnh mịch, tựa như ngạt thở tĩnh mịch, bất luận bên trong dãy núi, vẫn là ngoài dãy núi, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thập phủ tinh anh hội đến hiện tại, thủ vị thiên kiêu số 1 chết đi. Quái vật, ngươi là quái vật, không phải người. Mạc Lâm nhìn thấy Cơ Hồng Mi thảm trạng, cảm giác hàn ý từ mỗi một cái lỗ chân lông toát ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần là cái cho dù bị khi dễ, cũng sẽ tận lực ẩn nhẫn hạng người. Nhưng hiện tại hắn biết được, Diệp Cô Thần không giận thì lại lấy. Giận dữ, chính là Tu La. Chạy, hiện tại tại Mạc Lâm trong đầu, chỉ còn lại có này một cái ý nghĩ. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, xa xa rời đi này cái gọi là độc cô vô bại quái vật. Chạy sao, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm, mang theo tiên huyết điểm điểm, chân đạp lăng ba vi bộ, lại lần nữa một kiếm giết ra. Cường hãn kim sắc chân khí bạo dũng mà ra, lần này, Diệp Cô Thần thậm chí phun trào một tia tu la kiếm ý. Nhưng cho dù chỉ là phun trào một tia, uy thế y nguyên dọa người vô cùng, huyết sắc phong bạo tuôn trào ra. Sát thần kiếm thuật, duy ma, một vòng nhất thế diễm huyết quang. Phản chiếu lấy trời xanh, tại ra chỉ một tia tu la kiếm ý về sau, một kiếm này uy thế. Kinh thiên tuyệt địa, phốc phốc, cơ hồ là phá diệt hết thảy kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp là đánh xuyên Mạc Lâm lồng ngực. Bởi vì sát thần kiếm thuật lực tàn phá kinh khủng, cho nên Mạc Lâm toàn bộ lồng ngực, đều là trực tiếp nổ tung, tiên huyết thịt nát biểu bay, ngũ tạng lục phủ sụp đổ. Bịch, Mạc Lâm thi thể ngã xuống, Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, bỏ mình, này, Nương theo lấy Cơ Hồng Mi cùng Mạc Lâm lần lượt chết thảm, Tần Bá Thiên toàn sững sờ, hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt, hiện lên một loại cảm xúc. Sợ hãi, này cái luôn luôn vô pháp vô thiên, tính cách bá đạo ngang ngược Tần Bá Thiên, là triệt để đối Diệp Cô Thần sinh ra một loại sợ hãi. Ngươi, tốt nhất đừng giết ta, nếu không, không phải, Tần Bá Thiên thân thể đang run rẩy, ngữ khí run rẩy, phảng phất hiện tại trước mắt hắn, không phải Diệp Cô Thần, mà là một cái từ địa ngục tới Tu La. Hiện tại còn nói loại lời này, không lộ vẻ ngu xuẩn à, trước đó ba người các ngươi đang ép giết Tô Kiếm Thi lúc, nhưng từng muốn đến chính mình cũng sẽ có loại kinh nghiệm này. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh buốt, một tay chậm rãi phất qua vẫn tinh nguyễn kiếm, đem phía trên vết máu vung đi. Không, không cần, Tần Bá Thiên cơ hồ ép khô khí hải bên trong toàn bộ chân khí, quay người lướt ầm ầm ra. Diệp Cô Thần trong mắt, huyết mang phản chiếu, cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, mũi kiếm vạch phá không khí. Lại lần nữa một kiếm, kiếm mang cướp trời. Vậy mà liền tại này lúc, viễn không đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh ngạo cuồng bá hét to âm thanh. Ngươi dám ra tay, ta Tần Ngạo Thế tất nhiên đưa ngươi rút gân cạo xương. Nhưng gặp cái kia Tần Ngạo Thế, tựa như một đạo lôi quang thiểm điện, đánh tới chớp nhoáng. Đại ca, Tần Bá Thiên trên mặt lộ ra trở về từ cõi chết vui mừng, lúc trước hắn lặng yên bóp nát ngọc giản, chính là âm thầm đưa tin để Tần Ngạo Thế đến đây. Dưới mắt, hắn rốt cục chờ đến cứu tinh, vậy mà, hắn thấy được Tần Ngạo Thế trên mặt cái kia vô cùng kinh sợ biểu lộ. Đại ca vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Tần Bá Thiên nội tâm nghi hoặc, sau đó, hắn có chút thấp quá mức, chính là thấy được, một đoạn huyết hồng sắc mũi kiếm, xuyên thủng hắc diệu thạch chiến giáp, xuyên thấu qua hắn trái tim. Tần Bá Thiên gian nan quay đầu, chính là thấy được Diệp Cô Thần cái kia một đôi huyết nguyệt đôi mắt. Ta, hối hận a, cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc trôi qua sinh cơ, Tần Bá Thiên miệng tuôn ra tiên huyết, trong mắt có vô tận hối hận. Nếu là có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Cô Thần một tơ một hào. Bịch, Tần Bá Thiên thân thể trực tiếp là mới ngã trên mặt đất. Độc Cô Vô Bại, ta hôm nay tất sát ngươi. Tần Ngạo Thế một tiếng chấn thiên nộ hống, nhãn thần huyết đỏ dữ tợn, tựa như cửu u lôi thần hàng thế, vô tận lôi đình chân khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, quét sạch quanh mình sơn lâm. Chương 150, Long Tranh Hổ Đấu. Trơ mắt nhìn xem Tần Bá Thiên tại trước mặt mình vẫn lạc, thân là huynh trưởng Tần Ngạo Thế có thể nào không giận. Hắn tịnh không để ý Tần Bá Thiên kết cục làm qua cái gì sự tình, hắn chỉ biết là, trước mắt này cái diện mục bình thường, hai con ngươi như huyết thiếu niên, giết hắn bảo đệ. Chết đi, Tần Ngạo Thế lôi thần chiến khải ra thân, quanh thân điện mang lượn lờ, khí tức như một cây trường thương trùng thiên. Hắn hai con ngươi giết khí hội tụ, hai tay chắp tay trước ngực, năm ngón tay cuộn lại, sau đó chậm rãi kéo ra một đạo sáng chói đến cực điểm lôi điện thần quang. Lôi điện thần mang bên trong, một cây trường thương màu bạc hiển hiện ra. Thượng phẩm linh văn thần binh, lôi động thương. Thời khắc này Tần Ngạo Thế, thân mang lôi thần chiến khải, cầm trong tay lôi động thương, sáng chói vô cùng lôi điện quang mang như quang long quấn quanh tại quanh người hắn, khí tức mạnh có chút đáng sợ. Hôm nay chỉ có thể lấy ngươi chi mệnh, để Bá Thiên nhắm mắt. Tần Ngạo Thế ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, hắn ngũ quan thâm thúy, như cửu u lôi thần, hạ xuống phán quyết. Ai có thể lấy ta chi mệnh, ngươi sao? Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời, như trong kiếm Tu La. Mặc dù ngay cả giết Tần Bá Thiên ba người, nhưng khí tức của hắn vẫn như cũ cường thịnh. Cho dù thụ một chút thương thế, nhưng tại hoàn mỹ nhục thân cường hãn sức khôi phục trước mặt, cũng không tính vấn đề quá lớn. Giết, Tần Ngạo Thế không có nhiều lời, một cây lôi động thương xuyên thủng không khí mà đến, mũi thương bí mật mang theo vô cùng điện mang. Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm đồng dạng một kiếm phá không mà đi. Mũi kiếm mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt lực chấn động. Phanh, hai người thân hình đều là lui lại. Diệp Cô Thần ánh mắt liếc nhìn Tần Ngạo Thế, đáy lòng có chút giật mình. Này Tần Ngạo Thế, quả nhiên cùng cái kia Cơ Hồng Mi Mạc Lâm khác biệt. Mặc dù đều mang theo thiên kiêu số một tên tuổi, nhưng Tần Ngạo Thế rõ ràng mạnh hơn bọn hắn một đoạn. Với lại Diệp Cô Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại Tần Ngạo Thế trong cơ thể, tựa hồ còn ẩn giấu đi kinh khủng hơn lực lượng cuồng bạo. Hiện tại dù chưa từng bày ra, nhưng này cố mơ hồ áp lực lại là như mây đen che đậy mà đến. Lôi sát thủ biến, bạo lôi băng. Tần Ngạo Thế toàn thân chân khí tuôn trào ra, cái kia cỗ chân khí bộc phát ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có lôi điện hỏa hoa bạo hưởng, lộ ra cực kỳ bá đạo. Dị chủng chân khí, Diệp Cô Thần khiêu mi, vẫn tinh nguyễn kiếm hoành ra. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, một vòng kiếm khí màu đỏ ngòm cùng Tần Ngạo Thế mũi thương va chạm, lại lần nữa bắn ra một vòng hư không gợn sóng, kiếm quang cùng tia lôi dẫn giao thoa không ngớt. Oanh, oanh, oanh, hai người thân hình giao thoa, tựa như vân long phong hổ chém giết. Diệp Cô Thần toàn thân kim sắc chân khí bạo dũng, trường kiếm trong tay huyết quang đầy trời, như một tôn kim sắc tu la chiến thần. Tần Ngạo Thế thì là lôi đỉnh chân khí bừng bừng phấn chấn, lôi động thương ngang qua hư không, tia lôi dẫn oanh minh ngàn vạn, như phẫn nộ lôi thần hàng thế, muốn hạ xuống thiên kiếp. Chung quanh sơn lâm đều bị phá hủy, khắp nơi xé rách, chiến đấu ba động mạnh có chút đáng sợ, tựa như cự thú phá hủy chung quanh sơn lĩnh. Này, nơi xa chân trời, có hai bóng người đuổi tới, bọn hắn đều là thần hồn cảnh cường giả, vốn là dự định tới cứu viện, nhưng là khi nhìn đến cái kia ba bộ có chút thê thảm thi thể lúc, bọn hắn biết tới chậm. Diệp Cô Thần ra tay giết người cũng không tính vi quy, cho nên bọn hắn cũng là không có ra tay với Diệp Cô Thần. Nhưng dưới mắt, nhìn thấy cái kia nổi giận mà đến Tần Ngạo Thế cùng Diệp Cô Thần kinh thế quyết đấu, ngay cả hai vị này thần hồn cảnh cường giả đều là có chút choáng váng. Này thật chỉ là luyện khí cảnh võ giả chiến đấu sao? Hai vị thần hồn cảnh cường giả nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ chấn động. Oanh, lại lần nữa một kích giao thủ, Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế đều là toàn lực xuất thủ. Diệp Cô Thần nâng tay phải lên, cực kỳ cường hãn chân khí dọc theo gân mạch phun ra ngoài, hóa thành như thực chất kiếm mang, đối Tần Ngạo Thế xuyên thủng mà ra. Tần Ngạo Thế ánh mắt lạnh lẽo như xương, đúng là trực tiếp vì ý lục mạch thần kiếm khí mang oanh kích tại hắn lôi thần chiến khải bên trên, hắn thì là một thương đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đến. Lôi sát cửu biến, tiêm lôi oanh, lôi đình chi lực tại lôi động thương nhọn hội tụ, phảng phất hình thành một cái mũi nhọn, đối Diệp Cô Thần giết đi. Phanh, phanh, phanh, kinh thiên bạo hưởng chấn động, Tần Ngạo Thế bị lục mạch thần kiếm khí mang đánh lui hơn 10 trượng. Mặc dù có trung phẩm thần binh lôi thần chiến khải phòng hộ, cũng là để hắn khí huyết sôi trào, cổ họng phun lên ý nghĩ ngọt ngào. Diệp Cô Thần cũng giống như thế, Tần Ngạo Thế một thương đánh vào băng hỏa long tinh giáp bên trên. Mặc dù Diệp Cô Thần tức thì kích hoạt lên kiên cố linh văn, nhưng cũng là nhận lấy một cỗ cự lực oanh kích, thân hình nhanh lùi lại. Vậy mà tại kéo ra mấy chục trượng khoảng cách về sau, hai người ánh mắt đối mặt. Một đôi là tựa như tu la đạm mạc vô tình con ngươi. Một đôi là đầy tràn tia lôi dẫn, bí mật mang theo căm giận mút trời đôi mắt. Phanh, hai người bước chân lại lần nữa hung hăng đạp về mặt đất, đem cái kia khắp nơi đều là dẫm nứt. Diệp Cô Thần thân hình phảng phất hóa thành một đạo huyết ảnh. Tần Ngạo Thế thì là hóa thành tia lôi dẫn, cấp tốc đụng vào nhau. Oanh, tựa như hai đầu nộ long oanh kích cùng một chỗ, cường hãn khí lãng quét sạch quanh mình khắp nơi. Bất luận là Diệp Cô Thần vẫn là Tần Ngạo Thế, đều là từ bỏ phòng thủ, chỉ dùng áo giáp làm thủ hộ, bọn hắn toàn lực xuất thủ, cơ hồ là lấy thương đổi thương đấu pháp. Độc Cô Vô Bại, tại ngươi một kiếm xuyên thủng bá thiên lồng ngực về sau, ngươi liền nhất định phải chết tại thương của ta. Tần Ngạo Thế một thương oanh sát hướng Diệp Cô Thần. Ngươi sao không hỏi cái kia Tần Bá Thiên làm qua chuyện gì, chỉ cho phép hắn giết người, thì không cho người khác giết hắn. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh như lạnh uyên, kiếm khí màu đỏ ngòm liệt không, đối Tần Ngạo Thế giết đi. Đúng, không sai, chỉ vì ca ca của hắn là ta, thương vương Tần Ngạo Thế. Tần Ngạo Thế ánh mắt hàm sát, ngữ khí lạnh lùng ngạo nghễ, để tụ trong cơ thể lôi đỉnh chân khí, lại lần nữa một thương oanh ra, khuếch tán ra đầy trời thương ảnh. Hồn Thiên Thương Quyết, Diệp Cô Thần tu la chi nhãn khởi động. Cùng thì đem tu la lực lượng quán chú tiến vẫn tinh nhuyễn kiếm bên trong. Năng lượng màu đỏ ngòm tại thân kiếm lan tràn, một cỗ vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí bạo dũng mà ra. Sát thần kiếm thuật, duy ma, âm vang, hai tướng giao kích, chân khí tuôn ra tứ phương, như hai viên đại tinh đụng vào nhau, sau đó nổ diệt. Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế đều là nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra, hai người cùng thời điểm lui. Giờ phút này quanh mình khắp nơi, đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi dạn nứt nghìn vạn đạo đen kịt vết nứt, sơn lĩnh sụp đổ. Không nói cái kia hai cái ở phía xa quan chiến thần hồn cảnh cường giả, liền ngay cả thông qua tuần thiên linh nhãn quan chiến bên ngoài đám người, đều là ngốc trệ. Vốn là lít nha lít nhít mảng lớn đám người, đều là tĩnh mịch tịch vô âm thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế đối chiến hình tượng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là hai cái luyện khí cảnh võ giả chiến đấu, lại có thể cường hãn đến tận đây. Thiên kiêu, chân chính thiên kiêu số 1. Tần Ngạo Thế cường đại là mọi người đều biết, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, cái kia cái tên là Độc Cô Vô Bại bình thường thiếu niên, vậy mà thật sự có thể cùng Tần Ngạo Thế giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù cùng là thiên kiêu số 1, nhưng Tần Ngạo Thế nhưng tuyệt không phải Cơ Hồng Mi, Mặc Lâm hạng người có thể so, không thể so sánh nổi. Này Độc Cô Vô Bại, nếu có thể bình yên vượt qua này phong ba, tương lai nhất định là một viên quang mang vạn trượng ngôi sao mới. Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão mở miệng cảm thán nói. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chờ mong Diệp Cô Thần biểu hiện, cũng tỉ như cái kia Trúc Tần gia, Mặc gia, cùng Xuân Vân các người, sắc mặt của bọn hắn đều là cực kỳ khó coi. Nhanh đi bẩm báo gia chủ, Mặc Lâm chết, Bá Thiên đại ca vậy mà chết rồi, Ngạo Thế đại ca nhất định phải giết chết cái kia Độc Cô Vô Bại a. phát tin tức nói cho các chủ, Cơ Hồng Mi sư tỷ cũng đã chết, giết nàng người là Độc Cô Vô Bại. Ba cái thế lực người đều là tao động, rất hiển nhiên, cái này sẽ là một trận phong ba không nhỏ, dù sau này ba cái thế lực đều là có sinh tử huyền quan, thậm chí thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả chấn giữ. Bọn hắn tuyệt không có khả năng nhìn xem tự mình thiên kiêu bỏ mình mà thờ ơ. Đây đối với Diệp Cô Thần tới nói, là một trận nguy hiểm cho tính mệnh phong ba. Chương 151, phong ba tạm tức. Dãy núi bên trong, đại chiến tiến nhập gay cấn. Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế đều là bạo phát ra cường hãn chiến lực. Đặc biệt là Diệp Cô Thần, tuy nói có rất nhiều thủ đoạn đều không thể vận dụng, nhưng bằng cho mượn sát thần kiếm thuật, lục mạch thần kiếm cùng lăng ba vi bộ, còn có thể cùng Tần Ngạo Thế chống lại. Oanh, lại là một kích đối oanh, hai người lại lần nữa cùng thì bị đẩy lui. Tần Ngạo Thế lông mi có chút nhấc lên, đối với Diệp Cô Thần nhục thân cùng lực lượng, đáy lòng của hắn cũng là ẩn ẩn có rung động. Trái lại Diệp Cô Thần, đối với thủy chung chưa từng triển lộ lá bài tẩy Tần Ngạo Thế, cũng là có một tia ngưng trọng. Giờ phút này hai người bọn họ đều là khóe miệng nhiễm huyết, thân thể nhiều chỗ bị thương. Bởi vì hoàn toàn không có phòng ngự, ngoại trừ có áo giáp hộ thể bên ngoài, cơ hồ là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thậm chí Diệp Cô Thần băng hỏa long tinh giáp bên trên, đều là có nhiều chỗ băng liệt, bất quá có tự dũ linh văn, ngược lại là có thể chậm rãi chữa trị. Liền tại hai người muốn lại lần nữa xuất thủ thời điểm, nơi xa lại lần nữa có một chút thân ảnh xuất hiện. Dù sao Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế náo ra động tĩnh có chút quá lớn. Như vậy kịch liệt chiến đấu ba động, thậm chí so trước đó Diệp Cô Thần cùng Tần Bá Thiên đám người chiến đấu ảnh hưởng còn muốn đại. Nơi xa, cả người lưng quấn đầy băng vải trường kiếm nam tử xuất hiện, chính là Mộ Dung Địch Thiên. Một chỗ khác, trên vai khiêng một thanh kinh khủng trảm mã đao nam tử to con xuất hiện, đương nhiên đó là đao cuồng thân Đồ Mạc. Vậy mà, còn có một đạo khí tức, làm cho Diệp Cô Thần đều là ẩn ẩn nhíu mày. Một bộ lam sam mỹ lệ nữ tử xuất hiện, sán lạn như băng tuyết, sáng rực nó hoa, nàng đá con ngươi màu xanh lam mang theo một chút kinh ngạc, nhìn xem Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế. Chính là Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên, thân Đồ Mạc đám người đến, làm cho toàn bộ bầu không khí triệt để trở nên tế nhị. Dù là Tần Ngạo Thế, cũng là nhíu chặt lông mày. Nhìn xem cái kia Tần Ngạo Thế một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết, bao quát Hạ Ngữ Băng ở bên trong chư vị thiên kiêu đều là mắt lộ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Bá Thiên, Mạc Lâm, Cơ Hồng Mi thi thể về sau, cho dù là luôn luôn lạnh nhạt Hạ Ngữ Băng, băng lam trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, Thanh Châu phủ Cơ Hồng Mi, Nguyên Dương phủ Mạc Lâm, còn có tiểu bá vương Tần Bá Thiên, vậy mà đều chết. Mộ Dung Địch Thiên cũng là có chút được, cho dù lấy thực lực của hắn, muốn chém giết ba người này, cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Vậy mà những ngày này kêu, đều không phải là cái gì người ngu. Nhìn trước mắt Tần Ngạo Thế như là huyết cầu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, tất cả mọi người là biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới có thể để Hạ Ngữ Băng chờ kinh dị không thôi. Chẳng lẽ ba người này, đều là cái kia Độc Cô Vô Bại chém giết? Thân Đồ Mạc có chút ngạc nhiên, xem cái kia Tần Ngạo Thế thái độ, chỉ sợ sẽ là như thế. Hạ Ngữ Băng đè xuống đáy lòng rung động, nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nguyên bản trong lòng nàng, coi là đại địch Diệp Cô Thần không có đến. Bây giờ lại là xuất hiện một thớt để nàng đều không thể coi thường hắc mã. Hạ Ngữ Băng rất có dã tâm, đã sớm quyết định muốn lần này thập phủ tinh anh hội bên trên nhất chi độc tú, che đậy quần hùng. Cho nên đối với cái kia cái tên là Độc Cô Vô Bại thiếu niên, Hạ Ngữ Băng bản năng lên lòng cảnh giác. Nhìn thấy cái kia Hạ Ngữ Băng tựa hồ cũng không nhìn thấu thân phận của mình, Diệp Cô Thần đáy lòng cũng là có chút buông lòng. Dù sao dưới mắt đã có một cái tử địch Tần Ngạo Thế, nếu là thân phận bị vạch trần, Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, lại thêm Tần Ngạo Thế. Dù là Diệp Cô Thần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng thì chống lại ba người này. Ba người bọn họ cùng Tần Bá Thiên ba người kia, không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Làm sao, Tần Ngạo Thế, còn quyết định muốn xuất thủ sao? Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói, ngươi sợ, Tần Ngạo Thế nắm chặt lôi động thương, trong mắt sát ý không giảm. Cũng không phải là sợ hãi, mà là nếu chúng ta lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác. Diệp Cô Thần bật cười lớn, huyết nguyệt trong hai con ngươi, không có một tơ một hào sợ hãi. Nếu là Tần Ngạo Thế khăng khăng muốn tử chiến đến cùng, hắn cũng tuyệt đối phụng bồi. Tần Ngạo Thế sắc mặt như vạn cổ đá uyên lạnh lùng, hắn dư quang liếc nhìn nơi xa Hạ Ngữ Băng chờ, nội tâm cũng là có một tia do dự. Tuy nói đối Diệp Cô Thần, hắn có mang tất phải giết ý, nhưng dưới mắt, lại có đàn sói nhìn chằm chằm. Bọn hắn còn tại tinh anh hội cửa thứ hai tuyển bạt trong lúc đó, nếu là hắn cùng Diệp Cô Thần liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Hạ Ngữ Băng chờ nếu là xuất thủ, bọn hắn đem không có sức phản kháng. ngươi cho rằng, ta sẽ cứ như vậy thả ngươi rời đi. Tần Ngạo Thế thần sắc y nguyên mang theo vô cùng dữ tợn. A, ta Độc Cô Vô Bại chưa từng nghĩ tới lùi bước, chỉ là không muốn vì người khác làm áo cưới mà thôi, ngươi nếu muốn tử chiến, bất luận lúc, tại hạ tất nhiên phụng bồi tới cùng. Diệp Cô Thần ngữ khí âm vang rơi xuống đất, thân hình như kiếm thẳng tắp, một cỗ chiến ý xông lên trời không. Tốt, Độc Cô Vô Bại, liền để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ ta lấy tính mạng ngươi. Tần Ngạo Thế trong mắt mặc dù có không cam lòng, nhưng dưới mắt cũng không còn cách nào khác. Với lại tinh anh hội còn có hai quan, Tần Ngạo Thế không sợ Diệp Cô Thần sẽ thoát đi. Hắn ánh mắt mang theo khắc cốt thù hận, nhìn về phía Diệp Cô Thần, sau đó trực tiếp là nâng lên Tần Bá Thiên thi thể, quay người cách đi. Nhìn thấy Tần Ngạo Thế cách đi, Diệp Cô Thần đáy lòng cũng là có chút nới lỏng một ngụm khí. Hắn mặc dù không sợ Tần Ngạo Thế, nhưng dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt thời cơ. Bất quá Diệp Cô Thần duy nhất có thể khẳng định là, hắn cùng Tần Ngạo Thế, tuyệt đối sẽ có một trận chung cực tử chiến, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn Hạ Ngữ Băng chờ. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Diệp Cô Thần cặp kia còn lưu lại một chút huyết hồng con ngươi, Hạ Ngữ Băng mấy người, đều là cảm giác có loại nhàn nhạt kinh hãi cảm giác. Người này, Hạ Ngữ Băng nội tâm luôn có một loại cảm giác kỳ dị, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chư vị, trò hay tan cuộc, là nên rời đi. Diệp Cô Thần dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói ra. Từ từ hắn hóa thân thành Độc Cô Vô Bại, thanh âm vẫn là như thế này. Nguyên lai tưởng rằng Tô Kiếm Thi là lớn nhất hắc mã, hiện tại xem ra, Độc Cô Công Tử mới là nhất thâm tàng bất lộ tồn tại. Hạ Ngữ Băng mỉm cười, ngữ khí không hiểu nói. Diệp Cô Thần nhìn xem Hạ Ngữ Băng, cựu nhân gần trong gang tấc. Nhưng tâm cảnh của hắn, lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Bởi vì còn chưa tới cuối cùng chấm dứt thời điểm, nhưng là cũng sắp. Diệp Cô Thần đáy lòng khe khẽ thở dài, hắn trực tiếp là đem Cơ Hồng Mi cùng Mạc Lâm Nguyên giới lấy đi. Về phần Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên cùng thân đồ Mạc, tại thấy cảnh ấy về sau, đáy lòng cũng có chút có một tia gợn sóng. Cơ Hồng Mi cùng Mạc Lâm đều là thiên kiêu số một, trong tay bọn họ yêu đan hiển nhiên sẽ không thiếu. Nhưng Diệp Cô Thần chỗ cho thấy có thể cùng Tần Ngạo Thế chống lại thực lực, làm cho bọn hắn do dự. Cuối cùng, Hạ Ngữ Băng mấy người cũng là cách đi. Nhìn xem Hạ Ngữ Băng chờ rời đi thân ảnh, Diệp Cô Thần ánh mắt mang theo thâm ý. Hạ Ngữ Băng, chờ xem, rất nhanh, ta sẽ mang cho ngươi đến chân chính kinh hỉ. Diệp Cô Thần khóe môi mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng. Nhưng là trước lúc này, Diệp Cô Thần còn cần giải quyết một việc. Là hướng cái hướng kia trốn sao? Diệp Cô Thần nhìn xem phía Nam Sơn Lâm, chương 152, chém giết La Thành. Diệp Cô Thần sớm tại ra huyết yêu xào huyệt, liền ẩn ẩn cảm thấy cái kia cỗ giấu kín trong bóng tối khí tức. Cái kia cỗ có chút mang theo huyết tinh mùi vị, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là cái kia La Thành. Vừa nghĩ tới La Thành, Diệp Cô Thần đôi mắt liền lần nữa lại có sương lạnh ngưng tụ. Lấy Diệp Cô Thần tâm trí, làm sao có thể liên tưởng không đến tiền căn hậu quả. Chắc hẳn này một dãy chuyện phát sinh nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia đào tẩu La Thành trong bóng tối trợ giúp. Tần Bá Thiên ba người đều trốn không thoát, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Nam, tại đem Tô Kiếm Thi tạm thì sắp xếp cẩn thận về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp là đối phía Nam Sơn Lâm thiểm lược mà đi. Trong núi trong rừng rậm, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chạy trốn không ngừng. Này Độc Cô Vô Bại, quá kinh khủng, trước đó một mực không hiển sơn không lộ thủy, không nghĩ tới thực lực như thế cường hãn, đáng hận. Đạo này cấp tốc chạy lướt qua thân ảnh, chính là chạy trốn mà ra La Thành. Thân là phía sau màn hắc thủ, La Thành tất nhiên là một mực trong bóng tối xem. Tại Tần Bá Thiên ba người vây giết Tô Kiếm Thi lúc, nội tâm của hắn còn có một cỗ trả thù khoái ý. Nhưng khi Diệp Cô Thần xuất quan, cường thế chém giết ba người, thậm chí cuối cùng cùng với nổi giận Tần Ngạo Thế đánh ngang lúc, La Thành trực tiếp là sợ vỡ mật. Hắn không nghĩ tới, hắn chỗ trêu chọc đúng là dạng này một cái thâm tàng bất lộ kinh khủng tồn tại. Với lại La Thành rất rõ ràng, lấy Diệp Cô Thần tính cách, tất nhiên sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên tại Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế đối chiến thời điểm, hắn trực tiếp là thoát đi. Nhưng hắn lại có thể nào thoát khỏi Diệp Cô Thần cảm ứng. Tăng thêm Diệp Cô Thần lăng ba vi bộ thân pháp, tốc độ nhanh vô cùng, muốn đuổi kịp La Thành cũng không cần bao lâu. Đáng chết, này Độc Cô Vô Bại liền là một cái quái vật, Thánh Nguyên Vương Triều thì xuất hiện này nhân vật số một. La Thành cắn chặt hàm răng, nội tâm cũng là có một chút hối hận. Lâu dài vết đao liếm huyết hắn, là thật cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử. Thậm chí tại hắn bị một vị thần hồn cảnh cường giả truy sát lúc, đều không có như vậy nguy cơ cảm giác. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? La Thành phía trước rừng rậm ở giữa, một đạo nhiễm huyết huyền bào thân ảnh, thân mang băng hỏa long tinh giáp, cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, trên mũi kiếm tràn đầy lấy màu đỏ tươi kiếm mang. Cái kia một đôi tựa như vực sâu con ngươi đen nhánh, có chút phun lên một vòng huyết hồng. Độc, độc cô vô bại, La Thành sắc mặt xoát địa một cái thương bạch khởi đến, bước chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp ngã nhào xuống một cái. Trảm ngươi một tay là cho ngươi một cái cơ hội, mà ngươi lại lựa chọn một đầu tử lộ. Diệp cô thần ngữ khí đạm mạc vô cùng, tuy nói Tần Bá Thiên ba người đã bị hắn chém giết, nhưng trợ giúp La Thành mới là đáng hận nhất người. Độc cô vô bại, tha ta, cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý làm ngươi hạ nhân, không, là nô lệ. La Thành quỳ trên mặt đất, cái trán nện trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu. Diệp cô thần chậm rãi đi đến La Thành trước người, liền tại này lúc, cái kia ôm lấy đầu La Thành, đột nhiên mắt lộ ra hung quang. Thân hình hắn bỗng nhiên vọt lên, mang trên mặt thú bị nhốt vẻ điên cuồng, còn sót lại một cái tay nắm một thanh huyết hồng sắc chủy thủ, đối Diệp cô thần yết hầu đâm đi. Độc cô vô bại, đi chết đi. Một kích này La Thành xúc thế đã lâu, cho nên tốc độ cực nhanh, như một đạo huyết sắc như chớp giật. Diệp cô thần cười lạnh, chân hắn đạp dịch kinh 64 quẻ, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình một thoáng thì như yên vũ bắt đầu mơ hồ. La Thành này tất sát một kích, trực tiếp là vồ hụt. Âm vang, một vòng kiếm khí màu đỏ ngòm tại mờ tối trong rừng lóe lên liền biến mất. Nửa cái hô hấp ở giữa, Diệp cô thần đã là đứng ở La Thành sau lưng mấy trượng bên ngoài. La Thành duy trì chủy thủ đâm ra tư thế bất động. Diệp cô thần có chút hít miệng khí, La Thành trên cổ trồi lên một đạo vết máu, cả viên đầu lâu lộc cộc một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Vị này tại Đại Hoang Phủ đều là rất có thanh danh thiên kiêu, vẫn lạc. Diệp cô thần nhặt La Thành nguyên giới về sau, thân hình trực tiếp thiểm lược mà đi. Hắc Thiên Sơn mạch bên trong, Diệp cô thần chém giết Cơ Hồng Mi, Tần Bá Thiên, Mạc Lâm tin tức, đã là truyền khắp cả tòa sơn mạch. Cơ hồ tất cả dự thi võ giả, đều là biết tin tức này. Tại ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm, tất cả võ giả trong đầu phản ứng đầu tiên là không tin, phải biết, có thể có được phủ địa thiên kiêu số một danh hào người, đều là không kém. Tuy nói tại thập đại phủ địa thiên kiêu số một bên trong, Cơ Hồng Nghi cùng Mạc Lâm xem như sắp xếp đang đến gần cuối cùng cái chủng loại kia, nhưng cũng là thiên kiêu số một A. Diệp cô thần liền như là giết chó đem bọn hắn giết, tất cả võ giả ngay từ đầu đều là không tin. Nhưng cuối cùng, khi Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc chờ xác nhận tin tức này về sau, dù là lại có người không tin, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Với lại về sau, Diệp cô thần cùng Tần Ngạo Thế đánh ngang tin tức cũng là cùng một chỗ truyền ra đi. Tần Ngạo Thế thế nhưng là so Cơ Hồng Mi, Mạc Lâm chờ thực lực mạnh một mảng lớn, nhưng dù là như thế, hắn cũng chỉ là cùng Diệp cô thần đánh ngang. Tuy nói rất nhiều người suy đoán là bởi vì Tần Ngạo Thế chưa hết toàn lực quan hệ, nhưng cũng không có mấy người coi thường đến đâu Diệp cô thần. Không nói đến Diệp cô thần phen này xuất thủ, đem nhấc lên cỡ nào phong ba, hắn giờ phút này lại là mang theo hôn mê bất tỉnh Tô Kiếm Thi đi tới một mảnh hồ nước bên cạnh. Tuy nói Diệp cô thần đã cho Tô Kiếm Thi ăn vào dược đan, nhưng Tô Kiếm Thi vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn xem Tô Kiếm Thi cái kia vỡ vụn quần áo cùng che kín vết roi thân thể mềm mại, Diệp cô thần thở dài một tiếng. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn rất nghi hoặc, vì sao Tô Kiếm Thi có thể vì hắn nỗ lực đến trình độ như vậy. Bất quá hiện tại Diệp cô thần cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hơi do dự, Diệp cô thần vẫn là giải khai Tô Kiếm Thi vạt áo. Tô Kiếm Thi trên thân thể mềm mại vết roi, nếu không tức thì thanh lý bôi thuốc, ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Mạo phạm. Diệp cô thần cởi đi Tô Kiếm Thi quần áo, thiếu nữ như ngọc kiều thân thể ngây ngô mềm mại, dáng người dù chưa nảy nở, nhưng lại nụ hoa chớm nở nghiên lệ. Chỉ là cái kia răng khắp nơi huyết sắc vết roi mười phần chướng mắt. Thanh lý vết thương, bôi thuốc, sau đó dùng chân khí ôn dưỡng Tô Kiếm Thi thân thể. Tại làm đây hết thảy thời điểm, Diệp cô thần tâm tư trầm tĩnh, không có nửa phần khinh nhiệm. Sau khi làm xong mọi thứ, Diệp cô thần từ Tô Kiếm Thi cổ tay vòng ngọc không gian lấy ra một bộ mới quần áo. Sau đó có chút vụng về đem thay đổi. Cuối cùng sau khi hoàn thành, Diệp cô thần trên trán đều là toát ra một tầng mồ hôi, cảm giác sau cùng Tần Ngạo Thế quyết đấu còn hao tâm tổn trí lực. Tại Diệp cô thần lặp đi lặp lại chân khí quán chú, còn có phục dụng dược đan về sau, ước chừng một ngày thời gian, Tô Kiếm Thi mắt đẹp rốt cục ung dung mở ra. Không như trong tưởng tượng toàn thân vết máu dính cảm giác, Tô Kiếm Thi chậm rãi ngồi dậy, liền thấy